Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Tà gió thổi qua, trong viện nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, không khí phảng phất bị đông cứng. Cổ Sơ Tình lăng nhiên đứng dậy, trở tay tại bàn thờ lư hương trong nắm một cái tàn hương. Thân thể nhảy lên, lăng không đem tàn hương rơi vãi ở trên sao hỏa. Tàn hương vừa dính vào hỏa tinh, dần dần yếu xuống dưới thế lửa, bỗng nhiên nhảy chồm cao một trượng, phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy. Toàn bộ đại môn đều bị thế lửa bao phủ. Hai lệ quỷ âm u gào thét, trên thân sát khí đột nhiên kéo lên, âm phong đột nhiên càn quét, hỏa diễm đột ngột bị thổi tan đến hai bên. Hai con lệ quỷ thừa dịp gió xoáy bốc cháy thế nháy mắt, tốc độ cực nhanh địa từ hỏa diễm bên trong đi ngang qua mà qua. Vừa mới tiến đến, hai lệ quỷ liền đưa móng nhọn, không kịp chờ đợi hướng Cổ Sơ Tình nhào tới. Cổ Sơ Tình tinh mâu nhắm lại, trong mắt mang theo một sợi đạt được ý cười. Nàng mắt đen lưu chuyển, tinh tế cánh tay nhắm chuẩn đại môn, nhẹ nhàng vung lên, phanh được một tiếng đóng lại đại môn. Sau đó hỏa tốc thả người đến tổ tông trước bài vị, cầm lên hai tấm phù áp vào hai cái tổ tiên bài vị bên trên, tiện tay ném đi, đem hai cái bài vị ném đến hai phiến trong cửa lớn ương. Lão tổ tông, xem trọng cửa, chúng ta đóng cửa đánh chó. Ném ra ngoài bài vị, Cổ Sơ Tình giòn giòn địa nói một tiếng. Thanh âm vừa dứt, lại là một trận âm phong từ Cổ Sơ Tình trên mặt phất qua. Bị ném ra ngoài đi bài vị khẽ run lên, liệu mộc bên trên linh quang lóe lên. Tới cũng đừng nghĩ lại đi, nàng đã có 4 năm không có xuất thủ qua. Cổ Vũ Trấn gần đây nhiều quỷ đều tại ngo ngoe muốn động. Đêm nay cổ ra bên ngoài nhà cũ xuất hiện đồ vật không ít. Bất quá bọn hắn đối nàng có kiêng kỵ, chỉ dám canh giữ ở bên ngoài, không dám vào đến. Cái này hai con lệ quỷ tới thật đúng lúc, giết gà dọa khỉ, vừa vặn để những tên kia thấy rõ ràng. Người nhà họ Cổ dù là rơi không có, cũng không phải bọn họ những này đạo trích có thể tiêu nghĩ. Tây xương phòng bên trong, giày đặc chăn mềm run rẩy không chỉ, dưới đệm chăn Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo chăm chú dựa chung một chỗ. Hai người run lẩy bẩy, không gian thu hẹp bên trong, kinh khủng bầu không khí đạt tới cực hạn. Điền Hạo đánh lấy run rẩy, ngữ phải không câu, ca, bên ngoài, giống như đánh nhau, nói nhảm, lão tử có lỗ tai dài, Kỷ Hoàng Tu cũng bị dọa đến phải không? Hắn giơ Cổ Sơ Tình cho nàng phù, miệng trong đọc lảm nhảm Nam Phật A-di, Đà Phật, Điền Hạo, ta sợ, Kỷ Hoàng Tu khổ bên trong làm vui, sợ đi. Ca khoảng thời gian này, chính là như thế qua, hắn nhưng là sợ 3 tháng. Điền Hạo, làm sao bây giờ, Kỷ Hoàng Tu, trời mới biết làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không đừng nói cái chữ kia. Điền Hạo trong thanh âm đều mang theo giọng nghẹn ngào. Kỷ Hoàng Tu, cái nào chữ, mèo, quỷ chữ, ngoạn tào, ngươi học cái gì mèo kêu, hù chết lão tử, đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu. Kém chút không có đem Kỷ Hoàng Tu dọa nước tiểu. Không, không, không phải ta gọi. Điền Hạo hai mắt mở nổi lên lớn, vạn phần hoảng sợ. Đêm, phảng phất bị mực đậm bôi lên, yên tĩnh u ám mani lão trạch sân vườn. Cổ Sơ Tình ném ra ngoài linh bài cố thủ đại môn, sau đó từ bàn thờ bên trên cầm lấy một phương bát quái cảnh, thốt nhiên hướng hắc không bên trong ném đi. Bát quái cảnh ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, không trung truyền đến gợn sóng, quỷ dị cảnh ánh sáng bắn về phía bảy cái phương vị. Bảy viên đồng tiền rung động, nóc nhà mái hiên, linh quang chợt hiện, bảy buộc màu vàng nhạt quang mang nhanh chóng xuyên qua, tịnh lệ quang mang dập dờn, chính khí bàng bạc mênh mông, tức khắc tạo thành một cái trận pháp. Bát quái dẫn trận, bày ra thiên la địa võng, phong kín cả tòa cổ trạch, bất luận cái gì quỷ quái đều không được xuất nhập, ra không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Đây mới thật sự là đóng cửa đánh chó. Cổ Bộc đại trạch, tại trận pháp triển khai trong nháy mắt, hạo nhiên chính khí chút xuống, tức khắc xua tan một vòng âm tà. Cùng lúc đó, đen nhánh trên khe núi, những cái kia phiêu hốt lấp lóe quỷ mị thân ảnh tựa hồ bị kinh sợ, hốt hoảng chạy trốn, không ra một lát, liền tiến vào hắc dạ. Cổ gia nha đầu không dễ chọc, tham gia náo nhiệt đừng đem mạng nhỏ mắc vào. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Hai con đang đường nhập thất lệ quỷ, bị nóc nhà bỗng nhiên thành hình trận pháp chấn nhiếp, giống to một tiếng, quỷ ảnh phiêu đãng lấp lóe, lúc này liền tiến vào trong bóng tối. Âm phong ào ào, nhà chính sân vườn tức khắc khôi phục yên tĩnh. Tĩnh trung lộ ra mấy phần quỷ quyệt, thất tinh dương linh đèn yếu ớt ánh đèn lấp lánh, đem nhà chính sân lờ mờ. Cổ Sơ Tình thấy thế, cằm hơi ngang, tinh mâu cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, một đạo gió nhẹ chậm chậm thổi qua. Cổ Sơ Tình câu môi cười lạnh, chân quán nhẹ nhàng một ước lượng, lăng không mà lên, trong tay kiếm gỗ đào tiến quân thần tốc, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu xà nhà đâm tới. Tránh, nhìn ngươi hướng nơi đó tránh, nơi này chính là cổ gia lão trạch, cổ gia lão tổ tông môn linh đều ở nơi này, hai con ngoại lai lệ quỷ khí tức, bọn họ há lại sẽ phát giác bất quá. A, thê lệ tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, quỷ âm thanh chói tai, dùng mình, trên xà nhà, không khí kịch liệt vặn vẹo, bị kiếm gỗ đào đánh trúng nam quỷ tức khắc lộ hình. Liệt dương chi khí đốt bị thương hắn sau bị, lảo đảo một chút, rớt xuống đất. Cổ Sơ Tình tinh mơ ác liệt, kiếm ảnh lượn vòng, không có một chút do dự hướng quỷ ảnh đột nhiên đâm tới. Ngay tại kiếm gỗ đào sắp đâm nặng nam quỷ trong nháy mắt, mơ hồ trong tầm mắt, nữ quỷ lành lạnh kinh khủng mặt, thốt nhiên ngăn tại Cổ Sơ Tình trên thân. Mặt quỷ dữ tợn, đồng bên trong tràn đầy thật sâu ác ý. Ngay tại mặt quỷ càng ngày càng tiếp cận Cổ Sơ Tình lúc, một vệt kim quang phù lạnh bỗng nhiên từ Cổ Sơ Tình trên thân nhảy lên ra, bỗng nhiên đánh vào nữ quỷ ngạch trong lòng, gây mũi mùi tanh vọt lên. Nữ quỷ kêu một tiếng, bị đánh bay mấy bước. Cổ Sơ Tình mắt đen tỉnh táo, thừa dịp nàng bay ngược trong nháy mắt, eo nhỏ sau cong, trên mộc kiếm trọn, lấy một cái cực kỳ xảo trá tư thế, trực tiếp hướng lên trên một đâm. Ni nữ quỷ không tránh kịp, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đâm cái chính. Một kích thành công, Cổ Sơ Tình mắt đen hơi đổi. Lúc này lại thêm vào một kiếm ra ngoài, kiếm qua nghịch ảnh, một kiếm xuyên qua nữ quỷ phía sau lưng. Cổ Sơ Tình rút sạch cúi đầu hướng trước ngực nhìn thoáng qua. Một cái buổi chiều thời gian cũng không phải hoa trắng, có ngọc phù hộ thân, nàng hoàn toàn không lo lắng quỷ cận thân, dám tới gần, vậy liền trực tiếp chặt. Còn tiết kiệm nàng truy kích thời gian. A, lại là một tiếng chói tai tiếng quỷ khiếu vang lên, một trận xì xì tiếng vang, kia chạy đến ngăn cản Cổ Sơ Tình xuất thủ nữ quỷ, phần lưng bốc lên một trận khói đặc xen lẫn một luồng mùi vị khác thường, nức mũi khó ngửi, kiếm gỗ đào chí cương chí dương, hai quỷ bị liệt dương cái này chi khí làm bị thương, tiết ra mùi, khó ngửi đến cực điểm. Mà ni nữ quỷ kêu thảm, mặt quỷ càng phát ra dữ tợn kinh khủng. Cổ Sơ Tình ghét bỏ địa nhíu nhíu mày lại, lập tức đình chỉ khí. Ngoạn tào, nữ quỷ này mới chết không có hai ngày, nàng đến cùng tại trong sông nuốt thứ gì đồ chơi, cái này âm sát thế nào thúi như vậy, ngàn năm lệ quỷ đều chưa chắc có nàng thúi như vậy, đây cũng quá không kén ăn. Không được, chịu không được, tranh thủ thời gian giết cái đồ chơi này, thúi như vậy nhưng chớ đem tổ tông của nàng nhóm cho hun đến. Cổ Sơ Tình thở hắt ra, thủ đoạn bỗng nhiên dùng sức, dự định tranh thủ thời gian bổ hai kiếm đưa nữ quỷ này rời đi. Nữ quỷ lệ gào, thừa dịp kiếm gỗ đào là ly thể trong nháy mắt tránh thoát ràng buộc, đi cả nhắc vội vàng hướng lui lại. Cùng lúc đó, ngay từ đầu bị đánh ra thân hình nam quỷ vậy từ dưới đất dãy giụa bò lên, hai lệ quỷ cởi một cái hiểm, lúc này liền nghĩ ẩn thân, có thể làm sao bọn họ đã bị kiếm gỗ đào đánh trúng, thân thể sát khí tiết lộ, lại đâu còn giấu được, bọn họ vừa ẩn tàng đến chỗ tối, liền bị một đạo bàng bạc đạo khí đánh ra. Cổ Sơ Tình thể chất đặc thù, đối âm sát khí cực kỳ mẫn cảm, ni lệ quỷ sát khí xuất thể, đã hoàn toàn bại lộ hành tung, vô luận bọn họ hướng nơi đó tránh, Cổ Sơ Tình đều có thể dự định xác thực không sai tìm tới bọn họ. Hai quỷ đến cùng là vừa mới chết không lâu, lệ khí dù hiếm thấy, nhưng còn không được việc gì, ngoại trừ biết bóp cổ, cũng không có cái gì cái khác thủ đoạn công kích. Bọn họ loại tình huống này, đối đầu những cái kia lấy đạo thuật nổi tiếng thiên sư tạm được, sát khí cùng đạo thuật chống lại, bưng nhìn phương nào lực lượng càng cường đại. Nhưng đối đầu với tay chân công phu nhất lưu, lại là một cái chuyên khắc âm tà chi vật hộ thân Cổ Sơ Tình. cũng chỉ có bị ngược phần. Chạy, không chạy nổi cổ sơ tình. Đánh, đánh cái rắm, nàng tay kia công phu, đều đến vượt nóc băng tường tình trạng. Nếu là đặt ở cổ đại giang hồ, kia thỏa thỏa một phương nữ hiệp không sai. Bất quá, cái này hai quỷ lệ khí quả thực khổng lồ quá mức. Cổ sơ tình một lát, vậy đánh không tiêu tan bọn họ. Rằng co hồi lâu, chặt bọn họ thật nhiều kiếm. Trên thân lệ khí cũng không thấy tán loạn, chỉ khí tức hơi hơi kém mấy phần. Cổ sơ tình mắt đen mang theo nghi hoặc, tâm tư nhanh chóng chuyển động, lăng không truy đuổi ở giữa. Tinh tế suy nghĩ hai lệ quỷ trên thân quỷ dị. Những năm này, nàng giết lệ quỷ không ít. Trăm năm lệ quỷ đã từng gặp gỡ qua. Loại kia lệ quỷ hung hãn về hung hãn, nhưng lệ khí lại không thể cùng cái này hai quỷ so sánh. Hai con mới chết quỷ, dù là tân hôn liền chết, oán khí tăng thêm, vậy không có khả năng có nặng lệ khí mới đối. Cổ sơ tình phân thần quan sát hai quỷ, động tác trên tay nhưng không có một tia đình trệ. Trường kiếm thẳng vào, kiếm quang phảng phất giống như kinh, lôi, dập dờn lực lượng thần bí. Nàng cho mình làm cái vô địch kim cương cháo, không có nỗi lo về sau. Khí thế hung hung hai lệ quỷ bị nàng đánh cho khắp nơi chạy trốn, muốn đoạt nàng nhục thân. Hết lần này tới lần khác khẽ dựa gần, liền bị trên người nàng bay ra lệnh phù đánh bay. Đoạt thân phải không, phản thành đưa lên cho nàng đánh. Bọn họ muốn chạy trốn, có thể đại môn có hai cái lâm thời môn thần cố thủ. Kia linh bài uy lực so đứng đắn môn thần còn để bọn hắn kiêng kỵ, nghĩ từ phía trên giếng bay ra. Ngoài, có thể sân vườn phía trên lại có kiếng bát quái cùng 7 viên đồng tiền trấn thủ. Rõ ràng thánh chi khí dày đặc, căn bản là không có địa phương cung cấp bọn họ thoát thân. Cổ gia nổi danh nhất chính là tay chân công phu cùng phù chú. Còn có chấn ma đạn in, dù sao cũng là cản thi gia tộc. Cản thi trên đường, thi thể như dị biến thành cương. Trên tay công phu lợi hại, mới có thể đem cương bắt trở về. Ngược lại là đuổi quỷ thuật pháp, cổ sơ tình cũng không tinh thông. Biết duy nhất, liền luyện chấn hồn kim vỏ. Nhưng kim vỏ bình thường chỉ là trang loại kia thân mang theo nghiệt nghiệp, không cách nào đầu thai. Dù đãng nhân gian quỷ hồn, gặp gỡ loại kia không thực thức vụ, nhất định phải hung hăng càn quấy lệ quỷ. Cái bình cũng liền chỉ cái bài trí, lúc bình thường đều là trực tiếp rút kiếm cùng quỷ chơi. Đánh chết đánh cho tàn phế không chịu trách nhiệm mà ni. Tỷ như, trước mắt cái này hai con đến đây gây hấn lệ quỷ. Tốt a, người nhà họ cổ rất hung tàn. Cái này hai quỷ đồ chơi nhớ thương ai không được. Lệch nhớ thương cổ sơ tình. Cổ sơ tình giữ cửa ải cửa đánh chó chấp hành rất hoàn toàn. Dẫn theo kiếm gỗ đào, thân như linh yến, tại trong sân vườn trên nhảy dưới tránh, đuổi đến hai lệ quỷ bốn phía nhảy nhảy lên. Đánh lâu không xong mục tiêu, cổ sơ tình trong lòng cũng dâng lên một mồi lửa. Nàng mắt đen trầm xuống, ánh mắt tại hai lệ quỷ trên thân đảo quanh. Một lát sau, nàng hừ một tiếng, lúc này từ bỏ nữ quỷ, hết sức chuyên chú đối phó nam quỷ. Hết chương.